từ bi Phật ban bình an cho nhân thế. Vui trong ánh đạo đến chùa con thật bình an, ấm áp chuông chùa con thầm niệm Phật Nam Mô. Con thành tâm dâng bài ca lên Phật, đức đại từ xoa dịu nỗi khổ đau. Trương đại sen con tri ân Ngài đã ban cho đời lòng đại từ đại bi. Trong ánh đạo con thành kính dâng hương hoa ánh sáng từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay theo định kỳ là chúng ta tu tập một ba ngày niệm Phật. Và quý vị biết là cái pháp niệm Phật mà chúng ta thọ pháp đó thì cũng có ba cái căn cơ để niệm Phật. Thứ nhất là hạ căn niệm Phật, thứ hai là trung căn niệm Phật, thứ ba là thượng căn niệm Phật. Cái người mà hạ căn niệm Phật á thì nếu có chứng quả thì cũng ở hạ phẩm thôi. Còn cái người mà trung căn niệm Phật á, chứng quả ta vượt cao lên dẫn tới trung phẩm. Còn người mà thượng căn niệm Phật á, chứng quả ta tới thượng phẩm. Như vậy thì mình á, nếu mà mình đang ở hạ căn á thì mình ráng lên trung căn, từ trung căn mình ráng lên thượng căn, từ thượng căn ráng hành Bồ Tát đạo để đi đến hướng tâm đi đến Phật quả sau này. Như vậy thì có ba cái căn cơ mà tu tập trong đạo Phật. Cái người mà hạ căn niệm Phật á thì họ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tin tưởng vào pháp môn và một lòng một dạ cầu vãng sanh Tây Phương, không dám làm việc ác. Nhưng mà họ không có hiểu đạo, họ không cần học giáo lý nhiều, họ tin tưởng tinh chuyên thì người này cũng đạt được đó. Có nghĩa là những người ở dưới quê á, thường không có điều kiện để học đạo á, bắt đầu tay lần tay mà ta niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật thì thấy nhiều lắm. Có nhiều người ở dưới cái sâu chuỗi á, ta nhìn vô sâu chuỗi là khỏi mà biết được là cái người đó niệm Phật như thế nào. Cái sâu chuỗi Bồ Đề á, nó lồi lồi lõm lõm mà ta niệm biết nó tròn vo luôn á, niệm biết nó bóng láng lên in hình bệnh trọng luôn á, là biết là niệm dữ dội vậy. Còn mình cầm sâu chuỗi lên thấy sâu chuỗi còn sần, thằng mới cáo là biết rồi đó. Sâu chuỗi mình mới cáo, sần sụi anh mới cáo là biết là tu dữ lắm rồi đó. Nghĩa là tu tối ngày coi phim không đó, nên sâu chuỗi đâu có lần đâu mà nó bóng. Giờ đó mình nhìn vô mình thấy mình biết liền là tu tập khỏi cần hỏi, coi mình có tinh tấn hay không là thấy sâu chuỗi biết liền. Sâu chuỗi ai mà nó bóng láng ha, mà in hình rồi luôn đó. Mà bóng này không phải là đánh bóng đâu nha, ta nhìn vô cái bóng có vân tay người ta biết. Tại vì đánh vân tay nó bóng có hai bên nè, chứ không phải bóng tròn cái viên chuỗi. Còn mình đánh bóng là hết cái viên chuỗi nó giống nhau. Còn này khi mình lần cái sâu chuỗi á thì cái chỗ nào mình lần nó bóng thôi, còn mấy chỗ nó không lần nó không bóng, nên nó có bóng chỗ không. Chứ không phải chỗ nào nó cũng bóng trên sâu chuỗi là mình biết cái sâu chuỗi đó người ta đang lần. Còn sâu chuỗi mà chỗ nào cũng bóng chân hột bóng đều rang đó là không phải đâu, đó đánh bóng á, chứ không phải là do mình lần mà bóng đâu. Nên những người mà tin tưởng vào Đức Phật và mình niệm tới cái danh hiệu của Ngài cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, tối ngày kinh tinh chuyên niệm Phật như không đó, thì cái người này là hạ căn niệm Phật, Tức là họ không thông hiểu giáo lý nhà Phật nhưng họ đi đúng đường. Nghĩa là tin vào Đức Phật A Di Đà, tin vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi một lòng chuyên trì mật niệm, không dám làm ác. Tức làm gì cũng sợ tội chứ ha. Cái vị này không biết tội là gì nhưng làm gì cũng sợ tội chứ không dám làm gì chứ. Cắt cổ con gà cũng không dám làm, cắt cổ con vịt không dám làm, chửi người ta cũng không dám chửi nữa, sợ tội. Dạ chứ là còn tội sao không biết, miễn mình phạm người ta mà sợ tội vậy thôi à. Chứ không hiểu giáo lý nhưng mà sợ tội, nó không dám làm này, không dám làm kia. Đâu thử rồi mấy cái cụ già dưới quê á, mình kêu cắt cổ con gà làm thịt, không bao giờ cụ nào dám cắt, nó tội chết thôi, tội không dám đâu. Rồi ăn chay, nói chung vậy thì cái vị này sẽ về được cái hạ phẩm hạ sanh, cả đời tu tập vậy đó. Còn cái người mà phát tâm tu tập cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nhưng mà người này dụng công á, tu tập là để cho thanh tịnh thân khẩu ý, dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não của mình. Ví dụ như ở trong đời sống mình còn tham, mình dùng câu niệm Phật để hóa giải cái tham đó đi. Mình còn sân giận, mình dùng câu niệm Phật để hóa giải sân lại giận đó đi, để tâm ta được bình lặng, tâm ta được tĩnh lặng. Tức là dùng câu niệm Phật để phá đi các cái kiết sử ở trong tâm mình, có nghĩa là sự trói buộc ở trong tâm mình, nhờ vào công năng câu niệm Phật. Để câu niệm Phật á, mình niệm á, mật niệm đi đến cảnh giới thiền định của tâm. Mình niệm Phật có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ trì tâm cho mình, mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hộ cho mình, gọi là kim cương hộ thể. Khi chúng ta niệm Phật nên mình dùng cái câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm. Lúc nào chúng ta niệm Phật, tâm mình thì hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Sau khi chúng ta bỏ xác thân này trở về với cát bụi thì chúng ta hướng tâm giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên ở đây chúng ta niệm Phật làm cho lặng đi tất cả các vọng niệm trong tâm, vui buồn hờn giận ghét ghen. Chúng ta niệm Phật rất trở thành tâm bình lặng, gọi là tâm bình hạnh trực. Niệm Phật đến tâm bình lặng là mình dụng công, cái này gọi là dụng công niệm Phật rồi. Như vậy thì mình cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, mà ở đây chúng ta dụng công niệm Phật để lặng đi vọng niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy mình khởi lên tâm tham, ráng niệm nào nó bay cái tham thôi mình bắt đầu mình chú ý tới cái tham mà mình niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không tham, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham chi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình cái tác ý mà chúng ta niệm lên để cho cái phiền não trong tâm mình nó vơi đi, nó nhẹ đi, để tâm ta được bình lặng. Đó là trung căn á. Người trung căn niệm Phật á, họ niệm Phật á, tuy là họ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là sau khi họ mất, nhưng mà sống trên thế gian này họ dùng cái câu niệm Phật để hóa giải chính tâm mình, để thanh tịnh thân khẩu ý. Nghĩa là cái miệng mình niệm để cho miệng mình được thanh tịnh, miệng mình niệm cho tâm được thanh tịnh, miệng mình niệm cho cái thân mình được thanh tịnh, có nghĩa là không làm những điều gì ác mà để đi đến cảnh giới của tịnh tam nghiệp. Do câu niệm Phật này, công năng câu niệm Phật để bình lặng hết thì nó pha vào thiền ở trong đó. Có nghĩa là mình niệm Phật nhờ câu niệm Phật như là một cái đề mục, nhờ câu niệm Phật như là một cái công năng để cho tâm ta bình lặng. Nhưng mà một người niệm Phật có tác ý vậy nó đem lại kết quả thật đấy. Ví dụ như mình nổi sân lên, bắt đầu người ta dùng câu niệm Phật, ta quá giải liền, ta hít một hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mình tác ý làm cho cái tâm sân mình nó tiêu. Có nghĩa là niệm Phật mình có tác ý trong đó, tức là tác ý dùng câu niệm Phật như là một phương tiện để hóa giải phiền não trong tâm. Chứ cái người mà hạ căn hồi nãy họ không có đó, họ niệm Phật cầu giảng sanh vậy đó, họ niệm Phật họ hướng về Đức Phật đây là họ tin tưởng cầu nguyện giảng sanh, là tác ý của họ là tác ý giảng sanh. Nhưng mình cũng tác ý giảng sanh là sau khi mất là mình chuyển đổi cảnh giới thôi. Nhưng mà hiện tại này nè, thì các cái tâm phiền não, tâm ma chướng của mình niệm Phật cho nó tiêu tan, nó diệt trừ đi, tâm bình lặng luôn. Nên cái người này sống bắt đầu có một chút trí tuệ phát ra, là do họ niệm Phật lặng đi vọng niệm, trí tuệ họ phát ra nên sống cái đời sống của họ rất là thanh thản, thanh thản lắm. Niệm Phật á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có buông hết à. Nên họ học giáo lý, họ biết tới giáo lý của nhà Phật, nên niệm Phật họ buông họ xả. nên mới được cái tâm mà thanh tịnh đó. Nên sau khi xả báo thân này về được trung phẩm. Còn cái người mà niệm Phật, mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tùy duyên, có duyên niệm, niệm không có duyên thôi à. Nhưng tâm lúc nào cũng là tâm Phật, có nghĩa là sống với tâm Phật, tâm tĩnh lặng, tịch tịch vắng lặng, à, tâm Phật. Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm trơn và tâm vọng, tức là tâm Phật và tâm chúng sanh. Nên bây giờ mình là chúng sanh, nên mình quen cái thói quen của tâm chúng sanh rồi. Chúng sanh tâm thì sao? Phải vui, phải buồn, phải hờn, phải giận, phải ghét, phải ghen, tật đố, si mê, đủ thứ hết á. Kẹt tâm, chấp tướng đủ hết á. Rồi chấp thân, chấp hoàn cảnh, chấp của cải vật chất, muốn góp tất cả cái tạo thành cái 12 nhân duyên để đưa đi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ mình biết là Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng tâm Phật hết trơn á. Nhưng mà tại vì mình sống với tâm ma, nên mình đi trong con đường sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Bây giờ mình quay về với tâm Phật. Thì sau cái bài kinh á, người ta tụng kinh á, sau bài kinh đó thì có nhắc nhở cho mình tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tự quy có nghĩa là quay về với chính cái tâm Phật, tâm Pháp, tâm Tăng của mình. Mỗi người ai cũng có hết á, mà tại vì chúng ta đang chạy ra phía bên ngoài đó, chứ thực ra ai cũng có khả năng thành Phật. Nên người có khả năng thành Phật, nên cả ba tâm đều có trong tâm của mình. Như vậy thì mình quy y Phật ở bên ngoài để trở về Phật ở trong tâm, quy y Pháp bên ngoài để trở về Pháp thân, quy y trong Tăng bên ngoài để trở về Tăng thân, Tăng tâm, tức là tâm Bồ Tát á, làm lợi ích cho chúng sanh đó. Như vậy thì mỗi người đều có tâm Phật, Pháp, Tăng hết á, mà ông ta chạy ra quy y phía bên ngoài để làm gì? Để nhờ cái bên ngoài để hiển thị phía bên trong. Tại mình đối cảnh sanh tâm nó quen rồi, nên nhìn thấy cái tượng Phật cái tự nhiên mình hiền. Còn nhìn thấy là đâm chém đua xe tâm mình giữ, vân vân, tất nhiên là mình đối cảnh sanh tâm lên. Là người ta không hiểu tại sao đối cảnh sanh tâm, tại vì mình duyên theo cảnh mà phát khởi nên tâm, tâm sanh. Trong thập nhị nhân duyên Đức Phật dạy, tức là duyên theo cảnh. Bây giờ mình hiểu được vậy rồi, mình duyên theo cảnh mà mình không sanh tâm, tức là mình cắt ngoại duyên, các ngoại duyên phía bên ngoài. Dầu cho nó có cái ngoại duyên phía bên ngoài để chúng ta sanh tâm, nhưng mình biết ngoại duyên này sẽ sanh tâm ác, nên chúng ta cắt ngoại duyên phía bên ngoài bằng thu lục trần lại, hoặc là tránh né nó đi, gọi là tránh duyên, vân vân, để không có sanh tâm, mà mình sống với tâm Phật của mình. Tùy duyên mà mình niệm Phật, lúc nào niệm được niệm, lúc nào không niệm được cũng sống với tâm Phật. Mà sống với tâm Phật tức là mình niệm Phật, tại mình tác ý sống với tâm Phật mà, chứ không phải còn chừng nào mình chứng ngộ thì cái tâm Phật luôn luôn hiển bày. Còn giờ mình tác ý sống với tâm Phật tức là mình đã niệm Phật rồi đó. Nghĩa là mình nhớ tới tâm Phật của mình, tức là mình đã niệm Phật rồi. Niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ, là hồng danh, chứ đâu phải niệm chỉ có Nam Mô Di Đà Phật là niệm đâu. Nhớ tới Phật cũng vẫn là niệm Phật. Niệm là nghĩ tới, là tưởng tới, là miệng niệm, vân vân. Như vậy thì mình tưởng nhớ tới tâm Phật của mình, bắt đầu chúng ta trì niệm. Tùy duyên niệm, không duyên thì chúng ta không niệm. Duyên niệm lớn, niệm lớn, duyên niệm nhỏ, người này niệm tùy duyên. Nhưng mà lúc nào cũng tâm Phật đó, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, bám trụ đó mà thực hành. Luôn luôn đào từ bi, dân từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng. Từ là hiền lành, không có làm ác. Bi là cứu khổ chúng sanh, là từ bi đó. Hỷ là luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ hết trơn á. Quan hỷ có nghĩa là chúng ta không có bắt chẹt ai, không có là làm khó làm dễ ai. Quan hỷ không khó dễ ai, ai nói gì cũng được, ai làm sao cũng được, cái đó là quan hỷ đó. Cái gì gì cũng quan hỷ chứ. Còn xả tức là không lưu lại trong tâm. Có người quan hỷ mà không xả, không bắt chẹt ai hết trơn á, nhưng mà để trong lòng á, không bắt chẹt bên ngoài nhưng trong tâm để trong lòng á. Bên ngoài không nói năng ai, chừng là không bắt chẹt phải không? Còn bên ngoài mình nói năng là bắt chẹt, hoặc mình thỏ thái độ, mình khó chịu đồ với người ta là mình đang bắt chẹt ta, mình không có hỷ đâu, cái đó mình không có hỷ rồi. Nhưng có người hỷ mà không chịu xả, tức là để trong tâm mình nhớ đó đó, ghi vô sổ bị đen giống á, ông này nè, chết cho tôi nha, làm tôi nhớ đi, rồi bà mai mốt chết cho tôi. Nhưng mà mình không nói gì ta phía bên ngoài, nhưng lẳng lặng đến thinh, bên ngoài người ta thấy mình quan hỷ, nhưng mình không có xả. Như vậy thì sống với tâm Phật mình đó là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tâm lẳng lặng tịch tịch, không buồn, không phiền, không hờn, không giận gì ai hết, luôn luôn lúc nào tác ý. Sống với tâm Phật, cái người nói là thượng căn niệm Phật đó, luôn luôn lúc nào sống với tâm Phật của mình, không chạy ra ngoài, không chạy theo duyên trần. không chạy theo cảnh trần, không chạy theo phiền não của tâm. Còn mình chạy theo phiền não của tâm á, là vui buồn hờn giận ghét ghen. Sống với tâm Phật không chạy theo phiền não của tâm, không duyên với cảnh giới ở phía bên ngoài. Như vậy thì là cái người ba cái mà hạng tu này là được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn ngoài ra không được giảng sanh. Nếu mình lọt vào trong ba hạng này thì được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình tu á lọt ngoài ba cái hạng này á thì không có được giảng sanh. Hồi sáng á tính chúng ta tính trao đổi về những cái công những cái điểm trọng yếu trong tu tập. Nhưng mà những điểm trọng yếu á thì để hôm nào có thời gian dài chút, tại bài nó hơi dài. Nên sáng nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, tức là những cái dạng tu dạng sanh đó. Như vậy chúng ta phân tích coi mình lọt vô được cái dạng nào không. Nếu lọt vô được dạng nào mình tu tiến lên, còn không lọt dạng nào mình phải lọt vô, hiểu không? Chứ mình tu mà chầu rìa bên ngoài không là lúc mà chết đó mình niệm Phật không có được giảng sanh. Ta mở mắt ra Tây Phương Cực Lạc, mình mở mắt ra Nam Phương Cực Nhọc là chết liền, phải không? Đâu được. Là bây giờ mình có lọt vô không, phải không? Như vậy thì chúng ta trao đổi hôm nay và buổi sáng nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên ba dạng tu giảng sanh. A Di Đà Phật. Còn có lọt vô nổi không nha, chứ còn lọt mà vô không nổi cái thua rồi nha. Ở trong các cái quyển kinh Phật, trong các cái quyển luận giải, ví dụ như Thiền Tông Chỉ Nam vân vân, rồi các cái quyển như là Niệm Phật Thập Yếu, rồi Kinh Niệm Phật Ba La Mật, rồi Kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi Niệm Phật Tông Yếu, vân vân. Tất nhiên là có nhiều cái quyển kinh và nhiều sách nói về niệm Phật. Nhưng chúng ta chốt lại, như là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng có khuyên ta niệm Phật, thì chốt lại có ba cái dạng tu niệm Phật mà được giảng sanh. Dạng thứ nhất á là cái người mà dạng nước là dạng nó ứng với cái hạ phẩm á, là một người phát tâm tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tin tưởng về Tây Phương Cực Lạc, tin tưởng về bản thân mình, phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà trong cuộc đời không dám làm gì ác hết. Có nghĩa là ác dám làm, luôn luôn lúc nào cũng thủ thiện, luôn luôn lúc nào cũng thủ thiện và không có ác, chứ không có ẩn ác, không ẩn ác, nó không ẩn nữa, tức liên là mình không ác luôn, luôn luôn lúc nào cũng thiện lành chứ không dám làm ác. Niệm Phật một lòng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đi đến nhất tâm bất loạn, thì người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có thể không biết giáo lý, không biết chữ gì chứ, nhất là những người dưới quê á, mà có thể á, là giảng sanh được, có thể vượt qua được những người biết chữ mà tu sai pháp. Nghĩa là biết chữ mà tu sai pháp là cái người học rất là giỏi nhưng mà tu không có tinh chuyên, không cần chuyên gì chứ á, rồi biết nhiều pháp lắm, rồi tu lung tung, nghĩa là không pháp nào mà chọn một pháp nào căn bản. Mình lúc thì tu thế này, lúc tu thế kia, lúc nghe nói là các cái dòng thiền hay lắm, cái chạy theo dòng thiền tu tập mấy năm là thôi thiền tu sao không thấy được gì chứ, nhảy qua tịnh. Tịnh tu niệm Phật mấy năm không thấy gì chứ, nghe nói mật tông dữ lắm, các cái dòng mật tông ở bên Nepal rồi đó, dữ dội lắm, bắt đầu qua bên bển cầu pháp tu, tu mấy năm cũng không thấy gì trên cái quay lại thôi thiền đi cho chắc, phải không? Quay tới quay lui từ tóc xanh tới bạc đầu rồi, không biết mình tu pháp nào trên cái đó là chúng ta không có lập trường. Mình tu một pháp này thấy không được mình chuyển sang pháp khác, đừng nhảy lung tung. Thực ra không có gì không được chứ, trong lòng mình thích cái gì mình tu đó, mình hiểu được giáo lý của nhà Phật là được. Nên ở dưới quê có nhiều người ta không có hiểu được giáo pháp của nhà Phật, nhưng mà ta có tính tâm tu tập. Cái tính tâm này nó quan trọng, là gốc của chữ tính tâm á. Họ tính tâm nên họ không dám làm ác. Cái người mà tin tưởng trên sâu á, có nghĩa là cái người có tính tâm sâu á, không dám làm ác. Làm gì không sợ tội chứ á. Nội á, nói chuyện với quý thầy thôi, còn nép bên nó sợ tội nữa. Rồi làm gì cũng sợ tội chứ á. đi ăn cơm á, họ đổ hộp cơm tôi cũng gán lụm lên chứ không dám bỏ, tội lắm. Ăn mà dư miếng đồ ăn muốn chết cũng gán ăn chứ sợ bỏ tội. Dạ rồi, đi lên bàn Phật nè, không dám ngước đầu lên nó đi khum xuống sợ tội. Dạ, tại vì nó sợ tội chứ á. Này ở dưới quê là thấy nhiều người tu vậy lắm, nhưng mà rất hay. Do họ sợ tội nên họ không làm gì ác chứ á, mà không làm gì ác nên họ không có làm tội, không làm tội nên không có cái năng lực để dẫn họ đọa. Tất nhiên là đọa là do mình làm tội đó. Tội là gì? Là làm đau khổ người khác. Nên họ không dám làm gì tội chứ á. Nghĩa là họ không biết giáo lý nhưng mà họ không dám làm tội. Thấy gì mà ác ác là không dám làm, mà giết con kiến còn không dám làm nữa, giết con trùng không dám làm nữa, nghĩa là rồi lọt cơm không dám nữa, rồi phung phí không dám nữa. Lên bàn thờ Phật thì mặc đồ ngon lành lắm, đâu đó ngay ngắn trang nghiêm, lên lại thẳng băng rồi không dám nhúc nhích. Đại loại như vậy họ gì cũng sợ tội, do trong tâm mình luôn luôn lúc nào cái gì cũng sợ tội hết, nên họ giữ rất là nghiêm nhặt. Tuy là họ không biết giới phẩm gì nhiều nhưng mà họ gì cũng sợ tội hết, nên họ không phạm giới nào chứ. Thấy không? Làm gì họ thấy tội, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì họ không dám làm gì chứ á. Tuy là họ không có biết hết giới nhưng mà họ giữ trên các giới luôn. Giới nào họ không giữ chứ á, tại vì họ sợ tội nên họ không dám làm. Vô tình họ giữ được chứ. Cái gì cũng không dám làm, nhúc nhích không dám làm. Nói dốc ta tiếng là mở miệng cái nói tiếng thôi là về sám hối dữ lắm. Nói chơi thôi không dám nói nữa, sợ tội. Nói chung là vậy. Nên tự tâm của họ sợ thôi. Tại vì do đâu mà họ sợ vậy? Do tính tâm với nhà Phật á. Tính tâm ghê gớm lắm. Thì ra ngoài Hà Nội ha, Vĩnh Phúc ha, Thái Bình ha, mấy cụ già tu dữ lắm. Nghĩa là ta tính tâm ghê lắm. Thấy tâm kính biết rồi, đi đâu khép nép A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật, không dám làm gì hết. Có nhiều tiền cúng dường bố thí trơn à. À, không dám giữ gì hết trơn á. Rồi tranh giành cái bỏ người ta luôn, thôi tranh này tội lắm thôi, sống được lâu thôi bỏ đi kệ, ai tranh gì tranh. Tức là trong tâm ta tính tâm với Phật Pháp, bắt đầu ta quan hỷ cái xung quanh chứ à, ta bỏ hết à. Tuy không hiểu đạo gì nhiều nhưng mà cái chuỗi lần dữ lắm mà nghe. Luôn luôn lúc nào cầm sau chuỗi bên tay niệm vậy đó, nhép nhép A-di-đà-phật, ai chửi cười, A-di-đà-phật, chửi lại tội sao? Đó. Ai chửi mình giận lên tội sao? Không dám giận. Vậy đó, ta tin tưởng sâu Phật Pháp không dám giận nữa. Không dám buồn ta nữa, buồn ta tội sao? Không dám buồn, không dám giận, không dám hận gì chứ á, không có cắp trộm gì hết chứ á. À, nên á, tuy là ta không có quan hỷ nhưng vô tình ta quan hỷ, không dám giận, không dám hờn chứ quan hỷ này. À, vô tình như vậy đó, tức là nhờ vào tính tâm đối với nhà Phật, tính tâm sâu lắm. Mà những người tính tâm sâu này nè, có nhiều đời nhiều kiếp tu hành, do sanh ra tự nhiên cái tính tâm ở trong máu họ luôn à, chứ họ đâu hiểu biết Phật Pháp đâu mà họ tính tâm. Nhưng mà do cái truyền thống của ông bà mình để lại từ nhỏ, họ phải lại Phật rồi. Quý vị biết á, là đạo Phật truyền vào đất nước mình là vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau Công Nguyên. Tức là cách đây cũng gần 2000 năm rồi. Nên nó ăn sâu vào lòng của dân tộc rồi. Ai ai người ta cũng tin tưởng Phật chứ á. Nên những người nào có truyền thống từ nhỏ là họ đã tin tưởng Phật từ nhỏ rồi. Nên ông bà mình có thờ Phật, có lại Phật, có cúng Phật, gieo duyên lành nhà Phật. Nên mình sanh ra trong nhà đó ít nhiều gì mình cũng hưởng được một chút gen đó. Có nghĩa là kiếp trước mình có tu nên mình mới vô trong cái nhà tu thế này nè. Chứ kiếp trước mình mổ heo đồ không, đi quậy vũ trường đập đá là không, chắc không có vô nổi mấy nhà đó rồi. Có nghĩa là không có cái duyên lành để vô được những cái nhà đó. Thực ra vô á, những cái nhà nào có đạo đức tu hành là biết mình có phước về tu hành mình mới vô được cái cảnh nhà đó. Còn mình có phước gì của cải vật chất thì mình vô mấy nhà giàu sang phú quý về tài lộc. Quý vị đừng có ham giàu sang phú quý gì tài lộc, mà cái đó tùy duyên thôi. Có nghĩa là mình đã từng có bố thí cúng dường vậy đâu đó, bây giờ mình giàu sang phú quý gì tài lộc. Chứ giàu sang phú quý tài lộc nhằm khi mắc kẹt đó luôn à, không tu được. Nghĩa là mình giàu có quá, tiền nhiều quá, ta không dám bỏ tiền đi tu đâu. Không dám bỏ đâu. Tiền nhiều quá, ta muốn sanh ra tiền, đẻ ra tiền, nên ta tìm cách cho con mình học cái nghề gì làm ra tiền. Chứ ta chưa bao giờ nghĩ cho con mình có chút đạo đức, hay là cho con mình có chút hiểu đạo, vân vân. Đừng ham, nó sống trong tiền đó, cuối cùng nó cũng khổ vì tiền à. Tối ngày, bây giờ quý vị thấy, nghĩ tưởng này, một người cả đời ôm một đống tiền, quay tiền, rồi gửi ngân hàng, rồi mua vàng, bán vàng ra, mua vàng vô, gửi ngân hàng, chơi chứng khoán, rồi lên, rồi xuống, rồi có lúc lỗ, có lúc lời, vân vân, cả đời tới nhắm mắt luôn có nhiêu đó cũng còn đóng tiền để lại cho người khác. Mình thấy sao? Thấy có vấn đề không? Cả đời với giàu lắm, có thể hàng ngàn tỷ luôn á, nhưng mà không biết bố thí cúng dường, chẳng có biết tới Phật Pháp là gì, cho nên một đời không có thảnh thơi chứ. Người ta biết được Phật Pháp á, người ta thảnh thơi trong cái đống tiền đó đó. Người ta lội trong đống tiền, người ta không có khổ gì tiền. Còn người không biết được Phật Pháp lội trong đống tiền mà khổ gì tiền lắm. Mỗi khi mà chứng khoán nó tụt giá, cái một cái gầu dữ lắm. Mỗi khi mà mua vàng mà vàng nó xuống giá, cái gầu dữ lắm. Là mỗi khi biến động của xã hội, làm ăn không được, họ rầu dữ lắm. Nhầm khi họ bạc trắng tóc luôn á. Quý vị thấy có đáng không? Vì đồng tiền mà mình bạc trắng tóc, mà quý vị biết á, 5 năm tóc mình mới bạc vậy, mình chỉ cần chứng khoán xuống giá mấy đêm thôi bạc bằng 5 năm, tức là đổi cái mạng sống mình 5 năm để được nhiêu tiền đó rồi. Mình thấy không? Có đáng không? Nên người tu tập người ta không có đổi vậy. làm mà tóc mình vẫn đen làm gì làm á, mình kệ nó đi. Có tiền nhiều xài nhiều, có tiền ít xài ít, nhưng mình làm hết khả năng mình thôi, được duyên. Không có duyên thôi, không sao hết chứ á. Người ta tu tập vậy đó. Nên mình tin sâu vào Phật Pháp là tại vì kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có tu, căn lành trồng sâu. Nên bây giờ mình có tu nữa, nếu lỡ nha, không phải nói xui à. Nếu lỡ mà không được vãng sanh, niệm quá trời là không được vãng sanh. Tại sao không được vãng sanh? Tại không có nhất tâm bất loạn. Lỡ trước khi chết cái con út chưa cưới vợ, lo nó chưa xong, không nhắm mắt ra đi nổi. Rồi ba chân hụi mới vừa bị giật. Ông xã thì ông ăn nhậu không biết chừng nào quay về Phật Pháp, bắt đầu mình lo tùm lum lá chứ nhá. Cái nhà xuống cấp dữ, không có tiền cất lợi, không biết chết nhắm mắt hay không rồi ha. Rồi cuối cùng không được vãng sanh, quay lại ta bà. Nhưng khi quay lại ta bà này, mình là người rất là tính tâm với Phật Pháp. Tại vì kiếp trước mình đi chùa hoài, mình tu tập hoài, trở thành thói quen rồi. Nhìn thấy chùa Phật muốn lựa, muốn vô rồi. Nhìn thấy làng nướng muốn dạt ra rồi. Còn mà kiếp trước mình tu tà mà mình đi nhậu được không á. Nhìn thấy chùa, thấy ăn chay, cái thấy quán chay chùa Long Hưng, cái là lách qua một bên liền. Bữa trước đám cơm ở nhà ở dưới quê có ba thầy, có chú nhỏ vô chú ăn, mình ăn đấu nồi chay không, ông là ăn chay ăn gì không có thịt cá chứ gì, ông là ăn chay sao không có thịt cá chứ gì, ông biết thiệt, ông phát biểu thiệt luôn á. Ông là ăn chay gì không có thịt cá gì chứ. Ông lên ngồi ông nhìn qua nhìn lại, ông thấy thịt cá gì, ông là ăn chay gì không có thịt cá chứ. Thầy là có thịt cá đâu phải chay con. Chay là không có thịt cá, có thịt cá đâu phải chay. Ông là ăn chay gì không có thịt cá chứ. Ý ông nói là không có thịt cá chứ sao ăn đó. Ông nói vậy nên có những người á, là người ta không ăn chay được, thấy cũng tội nghiệp lắm nha. Ăn chay như là một cực hình. Khủng khiếp lắm. Đừng ăn. Thầy thì khuyên ăn chay thiệt đó. Nhưng mà ăn chay trở thành cực hình đừng ăn. Tu phải quan hỷ, quan an lạc, tâm mình vui vẻ chứ. Tu gì đâu, ăn chay muốn chết luôn, than vậy đó. Thầy ơi đi tu ngày ăn chay muốn chết luôn. Vậy ăn chi? Không, chưa lẻn lẻn ra ăn mặn đi. Thầy đừng có suối ẩu nghe. Đâu có suối đâu. Thấy nào ăn lạc làm đi. Từ cả tu là để ăn lạc nội tâm chứ ăn chay ăn mặn phải thành Phật. Nhưng mà tại vì khuyên mình ăn chay đây sao? Để mình biết nhân quả, mình tôn trọng sự bình đẳng, không nỡ ăn thịt chúng sanh. Mình ăn chay một ngày làm tha thứ cho bao nhiêu con chúng sanh nên mình cảm thấy vui lắm. Ăn được miếng ăn tuy nó không ngon, nhưng mà mình thấy mình tha thứ được mấy cái mạng cho chúng sanh, mình đỡ đi nghiệp sát. Mình cũng có lòng từ để tha thứ cho chúng sanh nên mình thấy vui vẻ mình ăn. Còn không vui vẻ thôi đừng ăn. Rồi ăn đâu mà ép mình dữ vậy, ăn muốn chết. Chay muốn chết vì ăn gì chả được. Thấy những người ta nghèo đói ở như các cái nước châu Phi không, ốm nhách ốm nhôm thiệt, có miếng rau ăn không có, miếng cơm không có, đừng nói ăn chay. Ăn chay là cả một cái sự xa xỉ. Ở Mỹ có quán chay mắc hơn quán mặn nữa, Người ta đấu tu đang ta ăn chay để đỡ cholesterol trong máu nè, ăn chay để cho nó nhẹ nhàng, tránh một số bệnh lây qua đường của thịt á, ví dụ như bệnh bò điên nè, rồi bệnh heo gạo nè, bệnh lở mồm long móng nè, đó nó lây qua ăn dính. Đấy không? Còn ăn chay em có không dính mấy đó. Thấy không? Ta tránh một số những cái bệnh của mùa bệnh gì đó. Ta ăn chay. Nên á, mình ăn chay mình quan hỷ, ăn không quan hỷ ăn mặn đi làm sao chứ á. Tu tâm mình à. Nhưng mà thầy thì phải khuyên ăn chay để tránh nghiệp sát, ăn chay để tôn trọng mạng sống, ăn chay để thanh lọc tâm mình cho nhẹ nhàng, không gieo cái ác duyên ác nghiệp với chúng sanh. Nhưng mà nếu mình ăn chay mà bẻ mẩy chịu không nổi thôi, ăn mặn đi không sao chứ ha. Nhưng mà mình sống phải tốt. Tại tu nhiều pháp lắm, không phải cái pháp ăn chay là một pháp thôi. Còn nếu người nào ăn chay được thì quá tuyệt vời. Còn người nào ăn chay trường luôn gọi là trên cả tuyệt vời. Nghe nói, ý sao giống quảng cáo hả? Trên cả tuyệt vời. Ở đây có ai trên cả tuyệt vời không? Giơ tay lên đây. Ăn chay trường á? Nhiều ha. Còn nhiêu lết với bò ha. Trường là tới lết tới bò. Phải không? Lết theo, bò theo. Phải không? Đó, ai trường được là tốt. Còn mới tới lết rồi tới bò. Thôi kệ, lết bò giết tới trường. Phải không? Thôi miễn có ngày hai ngày chay là được rồi, lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nè, ăn đi làm sao vậy nha. Như vậy thì cái dạng thứ nhất là dạng hạ phẩm, hạ sanh, là người tính tâm với Phật Pháp, dám làm ác, cái gì cũng giữ, mà không hiểu đạo nhiều đâu. Nhưng mà họ có cái tính tâm do căn lành họ trồng sâu trong kiếp trước, nên kiếp này họ phát tâm, họ tu tập. Đâu ai giảng đạo đâu, tu từ nhỏ mà. Nghĩa là thấy chùa, đi chùa với ông với bà, rồi ghét là tính tâm tu tập, rồi gọi đạo ông bà đó. Đi ghét tu là lớn lên có người quy y, có người cũng không quy y nữa, nhưng mà họ tin tưởng Phật Pháp dữ lắm. Họ cứ hiển nhiên mình là con Phật, chứ không có quy y gì hết trơn á. Rồi nhằm khi người biết thì họ quy y. Không biết cũng không, họ cũng ráng cố gắng lại Phật, và họ tu tập. Họ không dám làm gì ác, chứ ăn hiền ở lành lắm. Nên ở dưới quê có nhiều dạng đây, nhưng mà họ có kết quả tốt, họ niệm Phật đi đến giảng sanh đó. Tin tưởng Phật Pháp, dám làm ác, niệm Phật riết, niệm Phật tới thôi à. Ai nói gì không dám giận, dám buồn, không dám giận, dám buồn, chứ không phải là cái tâm mình là tu để không giận, không buồn, nó khác nhau nha. Họ không dám, sợ tội, cái này tội lắm, dám làm. Vì cũng không dám chứ, nhưng mà cuối cùng cái chính không dám làm, nên họ không dám phạm, họ không có phạm gì nhiều. Làm bắt đắc dĩ thôi. Nên người này họ niệm Phật họ không được giảng sanh, do không có khai tâm mở trí ra nhiều ở tại thế gian này để lặn trừ đi các phiền não. Nhưng mà những cái tu của họ tuy rằng nó gần giống như mê tín vậy đó, nghĩa là nhưng mà họ tính vào Đức Phật A Di Đà nên trở thành chánh. Còn nếu mà họ mê tín, họ cầu mà không phải cầu Đức Phật A Di Đà, ví dụ như nhập xác cô ba cô bảy gì lên cầu cô ba bảy độ con giảng sanh rồi đó, nghe cái đó là mê tín đó. Nhưng mà nếu họ hướng về Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, họ cầu giảng sanh thì mê trở thành chánh. Hên, nói hên cũng không đúng nữa, tại vì nhiều kiếp họ gieo duyên nhà Phật, bây giờ họ tin Phật. Đó là hệ quả một quá trình tu tập của nhiều kiếp, chứ đâu phải với kiếp này không đâu. Nhưng mà tại sao kiếp này họ không có trí tuệ, kiếp này họ không có học giáo pháp là sao? Tại vì kiếp trước họ có tu mà họ xẻng pháp. Xẻng pháp là sao? Có băng có đĩa giấu không à, cái nào hay giấu không cho ta coi. Bữa trước có cô Phật tử cái đĩa chữa bệnh tại nhà thầy, con thích quá. Bà kế bên nhà con bà mượn, con không cho, sợ xước cái đĩa con giấu kín luôn. Để dành con coi cho thuộc, con đi trị bệnh cho người ta là rồi. Qua kiếp sau kể như là tắt màn hình luôn. Nghĩa là sanh ra người ta học năm 2-3 lớp, mình học lớp 2-3 năm. Quả báo. Hiểu chưa? Cái gì mà có về trí tuệ, cái gì mà có gì phục vụ cho nhân loại, mình cho mượn hết đi, mượn hư thôi. Không sao chứ á. Còn mượn người ta không trả thì mua cuốn khác. Còn nào mình sợ gì mình photo làm sang ra giữ lễ gốc. Thầy có ông thầy, ông dạy trường đại học á, giáo sư. Ông nói thầy, ông là có sách hay á thì đừng bao giờ cho ai mượn. Nhưng mà đã lỡ mà mượn ai rồi thì đừng bao giờ trả. Tại sách nó hay quá trả uổng, mà không trả nên cho mượn sẽ mất, nên đừng bao giờ cho mượn. Ông nói thầy cũng không hiểu ông nói cái gì nữa. Ông là có sách hay đừng bao giờ cho ai mượn, mình tính đâu có sách hay cho người này người kia mượn ha. Còn là nếu lỡ mà mượn được ai rồi thì đừng bao giờ trả. Ông giới câu không biết ông nói cái gì luôn, nhưng mà cuối cùng ông giải thích, ông là sách hay quá mình cho mượn nó sẽ mất, nhưng mà lỡ mà mượn được cuốn sách hay rồi trả nó uổng nên ém luôn. Đại loại là vậy thôi, nói vậy. Nên ổng ca tụng cái cuốn sách hay là cái sản phẩm của tinh thần trí tuệ của nhân loại, nên ca tụng vậy. Nên có sách hay đừng bao giờ cho mượn, mà lỡ có mượn ta rồi đừng bao giờ trả. Giống như thầy về Bạc Liêu có ông bạn học chung về, cái ông già ông hút thuốc dữ lắm. Ông đi ra ngoài ông hút thuốc một chút xíu coi chừng tiếng đồng hồ ông hút cả chục điếu. Cái ông ra mấy con á nha, đừng có bao giờ học tập hút thuốc nha, hút thuốc này nó là tác hại gì dữ lắm, bao nhiêu chất gì đó ông ra ông chứ là ông nói là tác hại của thuốc lá dữ lắm, các con đừng bao giờ tập hút thuốc, nhưng mà nếu lỡ có tập rồi đừng bao giờ bỏ. Nói một câu cũng chết bớt luôn. Mới đầu ra ông la dữ lắm, la là đừng bao giờ tập hút thuốc, nhỏ đừng bao giờ tập hút thuốc. Ông là nếu đứa nào lỡ mà có hút rồi đừng bao giờ bỏ. Hỏi sao bác, bỏ đâu được đâu bỏ. Ổng bởi nó có nhiều chuyện hài, nhưng mà mình á là thấy là ông nói đúng á, nên có nhiều người bỏ không được, bỏ thuốc bỏ không được, nhưng mà người tu á bỏ không được mình bỏ được á mới là chiến thắng. Nhưng mà có những người bỏ được thì họ phải vất vả, có nghĩa là giảm liều từ từ chứ bỏ ngang bị bệnh đó. Tại vì các chất nicotine nó trong máu mình rồi, nên mình phải giảm từ từ cho cái hàm lượng nicotine nó giảm xuống đi, rồi từ từ mình mới cắt liều được. Chứ không thôi á, hoặc là mình thay thế bỏ thuốc bằng kẹo ngậm, rồi chúng ta bỏ được thuốc rồi chúng ta sẽ ghiền kẹo. Kẹo mắc tiền hơn thuốc. Bị rồi, cái kẹo mà ăn để mà bỏ thuốc đó. Ông kia ông ăn riết rồi ông bỏ được thuốc, rồi cuối cùng bây giờ ông không bỏ được kẹo. Mà kẹo mua mắc tiền hơn thuốc lá luôn. Nên mình phải chọn cái phương pháp nào mà cho nó hữu hiệu một chút nha. Chứ bỏ này mắc cái kia cái còn mắc tiền hơn cái trước nữa cũng như không luôn. Cái gì những người mà tin Phật, niệm Phật cầu giảng sanh mà một lòng tính Phật và không dám làm gì ác chân á, thì người này sẽ được vãng sanh đấy. Cái dạng thứ nhất, mình có lọt vào dạng này không? Nghĩa là tin hoàn toàn vào Đức Phật, không nghi ngờ chân á, cầu nguyện vãng sanh, tối ngày niệm Phật kỳ tâm bất diễn luôn, không dám bơ buông ma nó nhảy vô sao? Mình coi vậy chứ mình niệm Phật mình buông cái ma nghiệp nó nhảy vô, tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma nhảy vô liền. Nếu buông câu niệm Phật thử coi. Nên ai niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ai mà niệm Phật buông chút xíu ma nghiệp nhảy vô liền. Nên nhờ những cái người ở dưới quê này nè, nhờ những người mà tính tâm Phật Pháp, hoặc là ở trên thành phố ở đâu, nhưng mà ta tính tâm Phật Pháp, tin tưởng Phật Pháp, ta niệm Phật thôi, ta không biết tới giáo pháp nhà Phật luôn á, ta không dám làm ác, nhưng mà ta niệm Phật không bao giờ rời, nên vô tình ma nó không có nhảy vô được. Vì thấy Ngộ Đạt Thiền Sư không, 11 kiếp bị chịu thố đi theo trả thù, trả đâu được đâu. Ông niệm Phật ngồi thiền riết, lúc mà ông lên cái pháp tòa mà nạm bằng ngọc với vàng, khởi lên tâm luyến ái chút xíu thôi là nhảy vô nổi nguyên một quân thư dinh về cái chân liền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình niệm Phật đừng cho gián đoạn, niệm niệm nói nhau, niệm niệm tương tục, đừng gián đoạn lâu nó canh nó nhảy vô à, gọi là ma nó me. Kêu me biết không, me không, canh me, canh để hở nha, nó đang canh mình á. Tất nhiên là con của nhà Phật mà ma đang canh. Tại vì ma dương đã thề với Đức Phật rồi, phá Phật không được thì từ đây về sau con của nhà Phật tu hành đàng hoàng chân chánh thì ma dương, ma dân, ma nữ đến phá cho bằng được. Người bình thường thì ma dân phá, còn mấy người nam tu thì ma nữ phá. Cái bậc tôn túc, các vị mà tu hành cao á, tiến hóa tâm linh lớn á, thì ma dương phá. Còn mình á thì ma dương không thâm đâu, chỉ có ma dân với ma nữ thôi cũng đủ chết rồi. Mấy chú đây nè thì ma nữ, còn mấy cô ma dân. À, nhiều đó không đuổi chết rồi, đó là ma đã nói rồi, nên nó đun luống nóng me mà. Gọi là canh me con nhà Phật ngồi niệm Phật nha. Hở phải không, niệm Phật mà liếc qua coi phim phải không. Rồi, nguyên cái tập phim đó là nó nhảy vô đầu á. Ma nó nhảy vô. Nó đâu có nhảy vô trong mình đâu. Tại mình có phước nhảy vô đâu được. Nó nhảy vô miệng dâu, nó chửi mình. À, nó nhảy vô miệng ông chồng á, chửi mình. À, nhảy vô miệng hàng xóm nói chọc mình chơi để cho mình lên máu, mình mất công đức chơi vậy đó, nổi sân lên mất công đức vậy nè. Đánh mình cái á thì công đức mình còn nguyên, nhưng mà cái tâm mình nổi lên sân buồn gầu hờn giận ghét ghen rối tâm cái một là hết tu. Nên nó nhảy vô làm để nó làm cho mình rối lên, nên con nhà Phật mình phải bình tĩnh. À, thấy con dâu rể con gì mà chọc mình câu, biết ma nó nhảy vô miệng rồi nè, nó suối nè phải không, suối ẩu mà. Má nghe con, cấp này tu hạnh Quan Âm Bồ Tát đi Long Hưng tu hoài không có bị dụ đâu nha. Chỉ vừa về tới nhà ăn dâu nó đi đâu mà lét xét hoài không làm chứ, có ngày mở miệng ăn không à. Rồi bắt đầu nó nói chơi chơi vậy thôi, mà nhà mình với nó à, nó nói khơi khơi vậy đó, không có nói mình, nói vậy đó. Bắt đầu máu với nên nó trào lên rồi không, máu nó trào ngược từ dưới đất, nó trào ngược lên sức hút trái đất kéo xuống, kéo không lợi luôn, nó trào cứ trào với nó trào lên không à. À, nếu mà mình không biết á thì là mình bị nó dụ liền phải không, lúc đó là đứt giữa chừng hoặc là chở đi bệnh viện. Còn đằng này biết rồi, ma nó dụ không, bình thường mô Phật chắc mình cũng chửi người ta dữ lắm, giờ nó chọt lại đây nè phải không, thôi trả cho nó quề mô Phật vô niệm Phật tiếp kệ nó nói gì, nó nói mỗi miệng nó đâu phải mỗi miệng mình phải không. Ai nói càng nhiều càng tốn hơi à, hao hơi tổn tiếng, còn mình á à, bình thường không sao. À, do đó mày mai dương nè, ma dân nè, ma nữ, rồi tử ma là cái phần trung ấm xung quanh, còn phiền não ma, ngủ ấm ma nữa. Mình hở chút xíu là mình phiền não liền, vui buồn hờn giận liền. Còn ngủ ấm là thân của mình á, nó đòi hỏi, là ngủ ấm á là thân mình nó đòi hỏi nhầm cái độc lắm, ăn chay nó thèm mặn phải không. À, rồi mình muốn ly gia cắt ái mà nó cứ ái hoài. Trong Phật tử á, ở tu cũng đi đạo tràng nè, tu ở dưới mà Long An á, ông lên là thầy độ con, cái này con dướng vô này, con nói thiệt cái con biết nó sai lắm, nhưng mà con gỡ không nổi, chứ có pháp và có bài tư kinh gì tụng không, hỏi kinh gì tụng sao, dướng cái gì. Ông la dướng này nói thầy đừng có nói với ai nha. Là không nói ai chứ á, đâu rảnh đâu nói tối ngại giảng không à, không nói ai chứ á. Nhưng mà thầy cũng đừng có đưa lên trên mạng nha. À, là rồi không có đưa, nhưng mà để thầy đi giảng thầy cũng đừng có kể nha. Nha. À, ông nói dặn tới dặn lui hồi có gì đâu. Đi tu chung. Nha, à, ông có vợ đi tu chung. Cái cô kia tu chung không biết sao mà ông là thích cô kia. Cô kia hai mấy tuổi à, ổng năm mấy rồi. Đi ngồi coi chung á, mới đầu á là kết nghĩa anh em muội muội huynh huynh phải không, rồi mới than là muội chiếc xe muội bị hư gửi sửa không ai đưa muội về, huynh đưa về giùm đó, đưa tới đưa lui đưa xuôi đưa ngược làm sao bây giờ. Keo 502 nó dán dính gỡ không ra. Bởi vì 502 đâu mà nó chảy tùm lum mà nó dán dính gỡ không ra. Bây giờ ông la giờ gỡ hết ra nổi rồi. Bây giờ là không bỏ được, không ở đấy được á. Tự nhiên á là giữ vắng cổ ngày thôi con nhớ lắm thầy ơi. Là trời ơi chắc kiểu này tiêu rồi sao tu nổi. Không nhớ Phật mà đi nhớ cái 502 này là chết rồi. À, đó bây giờ á nhờ thầy chỉ cho cái bài kinh nào cho tụng cho nó sở ra rồi. Chứ giờ không biết làm sao giờ. Mà vợ con mà nó hay được một cái một á là nó cạo đầu khô con luôn. Này nọ dữ lắm. Sợ vợ dữ lắm. À, nhưng mà nó dính 502 này không gỡ không được. Ông là giờ ông lên sám hối mà ông nói cách nào ông gửi ông nói thiệt luôn á, nói chân thành lắm, là muốn gỡ dữ lắm thầy ơi, giờ gỡ không nổi. Tại sao gỡ đại gì là nó chết. Nếu mà con mày là buông cổ ra là cổ chết. À, nên không dám chết sắc sanh sao. À, nên không dám nên Bởi vậy giờ không biết bài kinh nào nữa, thầy la thôi bây giờ về cũng kinh Bát Nhã Kim Cang đi, cầu Phật gia hộ, Quan Âm Bồ Tát gia hộ, thần Kim Cang gia hộ, chứ biết làm sao giờ. Không lỡ 502 nó vướng rồi, dán mà kêu 501 dán 502 chắc quá vướng gỡ không ra, rồi nó khổ lắm đó, nghiệp ái, thấy không? Tất cả cái đó là gì? Cái đó là ngũ ấm ma đấy. Thân của mình á, nó tự nó khởi lên, nó đòi hỏi những cái mà mình không vượt qua được. Ăn uống mặc nghỉ, tất cả các cái đó thân mình nó đòi hỏi, gọi là dục nó khởi, nó kêu dục nó khởi. Nhầm khi thấy ngon lành lắm thì chưa đâu, chưa đắt là chưa ngon đâu, 70 chưa gọi là lành là chỗ đó đó. Nhầm khi khởi lên nha. Tự nhiên à, ông già 78 tuổi. Bây giờ 1, 2 kêu mấy đứa con đi cưới vợ ổng. Mới đây mấy bữa nè mấy con nên lợi nó than thầy quá trời là thầy ơi thầy gì đâu má chết hai mấy năm nay ổng im re không có gì chân, tự nhiên giờ ổng đòi cưới vợ. Mà ổng đòi việc một việc hai luôn rồi, ổng đòi ổng la không gây rồi ổng đòi chết bỏ nhà tùm lum la chứ á. Mà 78 tuổi rồi. Biết mấy cái con là không biết cái gì, có ai nhập ổng không nữa là không, này ngủ ấm ma thôi chứ không phải ai nhập. Tại vì cái nghiệp của mình á nó khởi lên vậy đó. Tự nhiên đó im re đi, 78 tuổi mà lần chuỗi ngon lành, tự nhiên nghiệp nổi lên vậy là đầu đi cưới vợ. Mà đâu phải cưới thường đâu, đầu đi vô nông thôn kiếm cô nào nhỏ nhỏ cưới nó chứ. Kiếm đứa nào nó nghèo nghèo, nó không có ấy, để nó giúp nó cưới. Kiếm mấy đứa con vậy là trời trời, con giờ là lớn chơi, con giờ 50-60 có chơi, ngày mấy đứa cô đó 50-60 con lẽ cưới về 20-30 về kêu má. Không nó thiệt mà ổng đòi vậy đó, đòi độc vậy đó. Mà ổng đòi cái ổng buồn, ổng gầu, ổng không ăn, bỏ ăn, bỏ ngủ bây giờ. Mấy đứa con là thỉnh ý kiến của thầy coi sao. Thầy là sao được. Ổng á là nhầm khi á là ổng tâm ổng vậy thôi, phải tìm cách quá giải thôi chứ cưới thiệt về cho ổng, cho ổng sống được 3 bữa đâu à. Nên khổ lắm. Chứ 7-8 tuổi còn nữa, có bữa nào ổng lên máu ổng đứt cái gân giữa chừng hay sao? Ai biết. Nên đừng chịu vậy, phải khuyên, phải răng, rồi nói chung là mình tìm đủ mọi cách pháp Phật vân vân, mình kéo dài tìm thế quẩn binh. Trong 36 kế của Tôn Tẩn là có kế quẩn binh. Quẩn binh tức là kéo dài, dài, dài, dài, rồi tính sao, đại loại vậy. Cứ kéo dây thun kéo dài, hứa ở đây, hứa ở kia đi, rồi tính sao. Vậy đó, tới ngày nào đó ông sẽ nhận thức được cái ông là thôi nghỉ. Thấy không? Như ngày Nang Đà vậy đó. Khi mà Đức Phật dẫn ông đi lên cõi trời đó, mấy Đức Phật hứa là con gán tu đi cho đắc đạo đi, thì Đức Phật sẽ giao hết cái cõi trời là các cái cô tiên nữ này nè cho ông Nang Đà quản lý. Tới khi mà ông về thế gian ông tu mà đắc đạo được rồi, đắc quả la hán đó, ông đi tìm Đức Phật. Ông là xin Phật hủy bỏ lời hứa. Hỏi lời hứa gì? Đức Phật nói lời hứa gì? Là lúc trước hứa giao con đắc đạo, giao con quản lý tiên nữ cõi trời nè, giờ con hết ham rồi, giờ hủy bỏ lời hứa. Đức Phật hủy bỏ cho ông lời hứa. Tức là Đức Phật đã hứa, tức là hứa để khích lệ ông, tại ông khoái tiên nữ quá. Nên Đức Phật hứa là tu đắc đạo Đức Phật sẽ giao cõi trời đó cho ông. Nhưng mà khi ông đắc đạo rồi thì ông đâu còn mà ngủ ấm mà ma, ông đâu có còn khởi lên nữa đâu. Mà ông cần đó thành gánh nặng cho ông, chứ đâu phải còn giải thoát nữa đâu. Nên người mà người ta giác ngộ rồi đó, đeo thêm là một gánh nặng. Còn người không giác ngộ muốn đeo theo là hạnh phúc. Hai đó nó khác nhau. Còn người mà giác ngộ rồi đeo những cái đó theo là như cùm như gông gánh nặng, ta lột ra trơn hả. Ví dụ người giác ngộ rồi á là vợ bé hay ông chồng hay là vàng hay là kim cương nhà cửa, người ta lột ra thảy cho người khác trơn hả, ta không đeo. Còn người không giác á muốn ôm vô để lấy đó làm hạnh phúc. Nên nha, mê với ngộ nó khác nhau là chỗ đó đó. Cái người mà giác rồi á, ta thấy đó là cùm là gông, có nhiều á lo lắng cho nó nhiều, có gì lo đó bận tâm dữ lắm. Nên ta giao sao mình sống cho nó thoải mái. Cái gì giao được là ta giao hết, cái gì bàn giao được là ta bàn giao cho con cái bàn giao hết, không cần gì hết trơn á, nhẹ nhàng lắm. Còn cái người mà không giác đó, họ ôm cái đó họ cho là hạnh phúc, nhiều nhà chừng nào ngon lành, nhiều vàng chừng nào ngon lành, nhiều kim cương chừng nào ngon lành. Đó, nhưng mà đến mà họ giác rồi là họ buông họ bỏ liền. Nên nói mình tu đi, nên đó, tạo điều kiện cho ông già, ông biết được Phật Pháp chút xíu tự nhiên ông bỏ. Ông thấy đó là gánh nặng, nặng dữ lắm. Vì đâu 70 mấy tuổi còn đu theo con vợ phải lo lắng cho nó. Đó chứ phải mà cưới về bỏ không đâu. phải lo cho lắng, lo nhà, lo cửa, lo ăn, lo uống cho nó không có tiền đó, mình phải lo hết tất cả cái tiền mình làm mấy chục năm tự lo cho người ta trơn, mà biết nó có chung tịnh mình không, hay là lo vô gánh được cái gia tài nó có ông chồng khác, cái ly dị mình ai biết, trên đời này ai biết, phải không, đâu tính tới đó chưa, phải không, mình phải phân tích tính tới hồi giác ra nghĩ thôi, niệm Phật cho chắc ăn, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương cho chắc. Cái dạng thứ hai á là người ta tin Phật, nguyện cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Nhưng mà khi sống này nè, ta học giáo lý của nhà Phật, ta biết á là tất cả nghiệp chướng đều do tâm của mình phát sanh. Mà tâm á của mình phát sanh ra tạo thành dòng nghiệp gọi là tác ý là nghiệp, Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Khi tâm phát sanh ra rồi, khẩu mình mới nói. Khi tâm phát sanh ra rồi, hành động mình mới làm. Do đó ta niệm Phật, ta quá giải phiền não trong tâm mình, tất nhiên trong tâm mình quá giải được thì cái khẩu mình quá giải được và cái thân mình quá giải được. Vậy thì gốc của phiền não là trong tâm mình. Nên ta niệm Phật, ta tác ý làm cho phiền não tiêu tan, phiền não tiêu diệt, phiền não đoạn diệt, độ cho phiền não này thành bồ đề. Ta tác ý vậy đó. Nên mỗi khi mà tâm ta khởi lên những cái phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen, ta niệm Phật để cho lặng tâm xuống để tịnh được tâm nghiệp. Và đồng thời hướng tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Sau khi xả báo thân này, người này niệm Phật trung căn lên tới trung phẩm, có nghĩa là niệm Phật sáng tâm, khai tâm mở trí, lặng lặng của thiền định, dùng câu niệm Phật là đề mục mà để hóa giải các vọng niệm vọng trần trong tâm của mình. Vì tất cả các cái đều do tâm tạo, xuống địa ngục cũng tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra mà. Do đó mình niệm Phật để hóa giải tâm mình. Nên khi nào giận mình niệm Phật cho nó hết giận. Khi nào vui quá thì mình nó thoát lên, niệm Phật cho nó hết vui, trở thành bình lặng rồi lại. Chứ đâu phải không phải là vui là tốt đâu nghe. Vui buồn gì cũng không tốt chứ nha. Có nhiều người á coi mà phim hài á, rồi cười hồi lên máu chở bệnh viện luôn á. Nó dưới này nó dồn lên, nó cười chịu không nổi. Không phải vui quá là tốt đâu, nhất là mấy người bệnh tim á, cũng không có vui quá được vậy nữa. Buồn quá cũng bị luôn nữa. Nên tất cả cái đó gọi là phiền não. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tật đố, ganh tị, tị hiềm, ganh hiền, ghét ngỏ. Như vậy thì tất cả đó gọi là phiền não. Mình niệm Phật để hóa giải đó, hóa giải phiền não. Dùng câu niệm Phật hóa giải phiền não. Nhờ mười phương chư Phật gia hộ và tự tâm Phật chúng ta phát khởi lên phía trong tâm mình để hóa giải nó. Nên mình canh cái tâm mình, gọi là canh tâm điền, là làm trong cái ruộng phước của tâm mình, quay lại tâm mình để kiểm soát lấy tâm mình. Bắt đầu ta niệm Phật, khởi lên diệu đà mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, canh chính tâm mình. Khi mà giận nổi lên phải không, bắt đầu niệm xiết. Bình thường niệm lơi lơi, nhưng giận nổi lên phải niệm xiết rồi nha. Hít hơi dài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm nào tan thôi, khỏi thở, niệm hồi tan thôi à. Mình thấy của người ta mình tham, biết cái tham này là bậy rồi. Mình thấy của người ta mình muốn ăn cắp, ăn trộm. Rồi mình thấy cha mẹ để lại tài sản mình muốn giật hết về mình vậy đó, không cho anh em mình. Đó là tâm tham mình nổi lên đó. Đạo lý nào cho điều đó, nhưng mà mình khởi lên tâm đó thiệt đó, khởi lên thấy thiệt luôn, mình tìm cách nào mình được nhiều nhất. Có nhiều người á tìm cách nhiều nhất bằng cách là cho ba mẹ mình thiếu tiền mình đó, trước là ông trên bệnh viện nè, bắt đầu ghi giấy nợ. Ở ngoài quận 5 thì có rồi nè, ghi cho ông già giấy nợ, giấy mấy chục tờ giấy nợ vậy, bắt đầu in cái tay ổng lăn luôn, lăn tay nữa, sau khi ổng chết cái lấy giấy nợ ra mới đem ra là mình dây dùm cho ổng địa chỉ bệnh này nọ lum la lấy nhà con em. Thấy tham chưa? Anh em ruột trong nhà mình với thằng em có hai người à, mà cổ không có chồng con chân á, mà em á nó có vợ có con nữa, vì mà dám đành đạn mà đuổi em khỏi nhà, thưa ra tòa người đành đạn đuổi em khỏi nhà. Nhà chia hai, đồng ý chia hai, nhưng mà ông già nợ mấy chục tỷ nè, phải đập qua trả nợ chứ sao. Thì em nó trả còn đồng nào đâu, phải ra khỏi nhà thôi, ra mình không khỏi nhà, đành đạn, đành đoạn chứ quên là đạn, đành đoạn. Ở dưới quê nó đành đạn, nó đành đoạn, bỏ để em ra khỏi nhà. Mình thấy mình tham chưa? Nhưng mà nói bí mật ra nghe, chết rồi. Em nó quay lại rồi. Vậy chứ nói thừa kế thứ nhất ai? Có hai chị em hả? Chết rồi để lại cho em chứ để lại cho ai vậy? Có con có cháu gì đâu. À giờ đó làm chi vậy? Hai chị em sống trong nhà vui vẻ, ông nó ở phòng mà trước mình ở phòng sau. Ở đây nó buôn bán nó lo hết, ở nhà mình chỉ ngồi chơi thôi. Nó lo hết cho mình. Tại vì mình 50% tài sản trong đó, nó không dám lo, nó không lo được sao? Nó phải lo cho mình thôi. Mình gài cho nó lo. Tức là tao có 50% tài sản đó đó, giấy tờ ghi ra hai bên đồng sở hữu đó. Nó ngồi không cho mình mướn nhà đó. Mướn nhà bằng cách đó là hàng tháng mà cho tao nhiêu tiền rồi mà nuôi tao vậy thôi à. Rồi khi chết tao cho mày luôn. Đó, vậy khỏe biết nhiêu không? Dạ, nhưng không chịu đâu, dành hết vậy đó. Đuổi nó ra khỏi nhà, thấy tham khởi lên chưa? Thì lúc mình tham khởi lên đó, mình hít hơi dài niệm Phật để cho nó tan cái lòng tham của mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết tham A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tham hết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hết tham, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tham hết, A Di Đà Phật hết tham. Ma tham này niệm nào mà nó bay thôi à, cứ niệm tới thì niệm mà nó bay cái tham thôi à, để còn tham niệm nữa. À, như vậy ha, thì chúng ta thấy được cái lâm tham của mình, thấy được tâm giận tâm hờn của mình, nhất là người lớn tuổi hay hờn mát con cái lắm. Ôi ơi, con cái nó làm gì chết một cái thôi nha, bắt đầu dỗi à, giống hệt như nít vậy đó, dỗi dỗi hờn hờn. Thầy vô bệnh viện thấy hoài à, thì đút cháo cho ăn á, hứ cây quay ngang không ăn, giận con không chịu ăn, hứ quay ngang cho uống thuốc á, thôi cho chết luôn uống làm gì. Nào, thấy cái màu rồi đó, thấy cái màu rồi đó, thấy cái màu gọi là hờn mát con cái đó. Nên người lớn tuổi hay sanh tâm hờn mát lắm, hờn ai? Hờn chồng nè, hờn con nè, hờn cháu nè, chứ không hờn ai chứ á. Người ngoài nói vui vẻ lắm, nhưng mà con cháu trong gia đình bắt chẹt từng ly từng chút, nói chung là nhỏ nhỏ thì cũng hờn cũng giận nữa, không cần phải lớn đâu. Chỉ cần là đi chậm chút xíu cũng giận nữa, chỉ cần cho ăn nguội chút cũng giận nữa. Nói chung là kiếm cớ để bắt con cháu. À, như vậy á, thì mình biết rồi, cái đó là tâm phiền não mình đó, giận hờn đó. Mà giận hờn này sao giảng sanh nổi? Tâm này không có giảng sanh nổi đâu, buông đi. Tại sao chúng ta phải buông? Tại vì con cháu mình cũng nhân duyên đến với mình mà thôi, nên tới đây nó phục vụ cho mình là quá tốt rồi. Còn nó phục vụ á, có thể là không tốt theo ý của mình, nhưng mình hoan hỷ đi. Tại vì á, mình á với nó là hai cá thể độc lập, không có lý do gì mà người này lại lo cho người kia. Mà nó lo cho người mình đó là nó nghĩ tình nghĩ nghĩa rồi, chứ nó bỏ mình như bên Mỹ, bên Pháp rồi đó, lớn lên rồi để vô trại dưỡng lão gọi là nursing home á, ở trong đó cả đời ra đâu có được ở trong đó không. Với năm á, nó có tình cảm, nó thăm lần tiếng hồ, một năm thăm lần còn như bỏ luôn cả đời đấy. Còn ở đây á, nó chăm nó nôm, mà nó chăm thiếu một chút xíu thôi, làm gì mà giận hờn dữ vậy, phải không? Mình thấy mình so sánh vậy thôi, mình buông xả cho nó đi, kệ nó lo được cho mình vậy cũng quá tốt rồi. Còn mấy đứa lo ăn chơi không đó làm sao, ở ngoài không nó lo được, đứa nào còn báo cha báo mẹ đằng này con cháu nó lo vậy thấy cũng tốt lắm rồi. Nghĩ vậy đi, đừng có ngó lên mà ngó xuống giùm cái đi. Như vậy thì nó dùng câu niệm Phật là cái đề mục để tan đi tất cả các tâm phiền não nó ẩn chứa trong tâm tư mình, để đi đến tâm bình hạnh trực định sinh sự tĩnh lặng của nội tâm. Tức là giữ được cái tâm bất loạn, bất động trước hoàn cảnh, tâm đó tâm thiền đó. Niệm Phật để đi đến tâm thiền lắng lặng của nội tâm và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì người này về được trung phẩm á. Tại vì người này đã tu diệt trừ phiền não tại thế gian này. À, nên á, người này được cái cảnh giới cao hơn cái cảnh giới bình thường. Còn cảnh giới bình thường á là cái cảnh giới á, mình niệm Phật cầu giảng sanh thôi á, mà mình chưa có tác ý để mà lặng đi các vọng nghiệp, vọng niệm ở trong tâm tưởng của mình. Bây giờ mình tin Phật, dầu cho nó khởi lên nữa, mình quá giải nó đi vào tâm thiền đó, có thể mình ngồi mình niệm Phật, có thể á, là mình thiền để cho lặng đi cái tâm mình, có thể dùng đề một câu niệm Phật để lặng đi cái tâm mình, thì người này xuất sắc. Nếu không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, người này sanh về cõi trời của sắc giới. Tại vì tâm ta thường hay thiền, thường hay quá giải phiền não là tâm sanh về thế sắc giới. Tại phiền não nổi lên á bị đọa lạc cảnh giới, còn chúng ta tâm mà lặng lặng thế này là sanh về sắc giới. Tuy là chưa giảng sanh về được Tây Phương Cực Lạc, nhưng về được cõi trời thì cũng ngon lành rồi. Tiên nữ rồi, tiên nam rồi, đẹp lắm, bay không à, hào quang bùng tủa. cõi trời thôi đó, còn lên cảnh giới Tây Phương thì còn ngon lành hơn nhiều. Cõi trời ví dụ như cõi trời bằng cái đèn điện thôi, hào quang á, Tây Phương cực lạc á bằng cái đèn pha, mình hình dung vậy đó. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương cực lạc cao cấp hơn cảnh giới trời, mà đã cảnh giới trời đã cao cấp vậy rồi là nhờ vào mình niệm Phật diệt trừ đi tâm phiền não này nè. Nên tâm phiền não này là một loại ma của phiền não ma, mình không biết cứ chiều theo nó hoài. Cái người biết tu người ta không có chiều nữa, vui buồn hờn giận mình thấy người ta hơn mình ganh tị phải không, nổi tâm ganh tị phải không, biết rồi ma nhảy vô rồi, ma phiền não rõ ràng nhảy vô rồi. Mình hay vậy lắm, mà không phải ai cũng vậy chứ không phải ai đâu, hơn người ta hơn mình cái là rồi bực dữ lắm, thậm chí người ta cúng dường hơn mình cũng bực nó, chứ đừng có nói mà người ta giỏi hơn mình. Tự nhiên học trong lớp tự nhiên nó giỏi hơn mình, ai khen nói mình đứng kế bên không ai khen, bắt đầu nó bực sao đâu, tâm mình nó bực, bắt đầu mình hứ ngoách, bắt đầu muốn nói xấu người ta đó, nói xấu người ta bắt đầu ganh tị nổi lên là nói xấu người ta dữ lắm, để chi cho hạ nhục người ta xuống. Đâu thử coi, người nào mà khen người bạn kế bên mình đó là mình tìm môi lỗi xấu, nói nhỏ nhỏ với người khác rồi, chứ nó nói tùm lum la lên này. Phải không? Đó là gì? Là mình phản ứng của tâm ganh tị đó. Mỗi khi mình thấy ganh tị vậy là mình hít hơi dài lên, mình niệm Phật cho nó tan tâm đó ra đi. Phải không? Mình nghĩ là cho thằng em mình nó cũng tốt, chứ đâu có sao đâu. Và cái để cho tâm mình nó lặng đi hết á, giữ tâm thiền về trung phẩm. Cái dạng thứ ba đó là người ta biết được trong kinh của nhà Phật nói người ta có tâm trơn và tâm vọng. Mình sống với tâm vọng có nghĩa là vui buồn hờn giận quen rồi, mà quên đi tâm trơn mình lẳng lặng tịch tịch thương hằng của mỗi chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, giờ sống với tâm Phật. Niệm Phật sống với tâm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc mà sống với tâm Phật tùy duyên ha. Lúc đi đạo tràng niệm lớn tiếng, lúc ngồi nhà niệm lầm thầm. Còn không niệm được, lái xe rồi mà không niệm Phật được thì chúng ta sống với tâm Phật. Sống tâm Phật là biết hy sinh cho chúng sanh, từ bi hỷ xả thương yêu. Nên làm mọi ngành nghề mình đều nghĩ tới mọi người xung quanh, nghĩ tới chúng sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nên luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới lợi ích của mọi người mà mình sống. Luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh là tâm Phật, không chiều theo bất kỳ tâm phiền não nào, buông nó ra hết từ trong tâm mình luôn. Lúc niệm Phật được thì niệm, không niệm Phật được thì chúng ta sống với tâm Phật đó cũng là đang niệm Phật đó. Tại mình đang tác ý sống với tâm Phật mà. Nên lẳng lặng tịch tịch đi đến bốn cái tâm tứ vô lượng tâm, đi đến từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Từ á là hiền lành không có làm ác. Bi là thương yêu cứu khổ người khác. Bi là thương cứu khổ người ta khổ giúp đỡ. Hỷ là thái độ ở phía bên ngoài và phía bên trong, vui vẻ mà tha cho người ta, không bắt chẹt ai hết. Xả là không giữ gì trong lòng hết, có gì ở trong á xả bỏ đi, giận ai buông đi, hờn ai buông đi, thù ai á buông đi, của cải vật chất tất cả cái thế gian không là cái gì hết, có rồi lại mất nên tùy duyên đến tùy duyên đi thôi, buông ở trong lòng ra đi. Mình giữ cây vàng nhưng không khổ với cây vàng nữa, cái đó là xả bỏ rồi đó. Giữ cái nhà mà không khổ với cái nhà nữa, xả bỏ đó. Giữ cái thân này, thân mình già cả bệnh tật ốm đau vẫn không buồn, xả bỏ đó. Biết nó còn có mất tùy duyên đến tùy duyên đi, mình hết khả năng mình thôi, còn tất cả cái do duyên, chứ không phải bỏ liều nó là không phải, nhưng mình hết khả năng mình thôi, tất cả cái do duyên. Nên sống với tâm Phật thường hằng của mình, lẳng lặng tịch tịnh, có lúc niệm Phật có lúc không, nhưng tác ý luôn luôn lúc nào cũng sống với tâm an trụ trong chân tâm Phật tánh của mình, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, trở về với chân tâm Phật tánh của chính bản thân mình. Ai cũng có, Đức Phật nói một kinh rồi, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, lẳng lặng thường hằng phục vụ chúng sanh, từ bi hỷ xả thương yêu đi đến tứ vô lượng tâm, thì người này về được thượng phẩm. Niệm Phật tới đây là gọi là cao cấp rồi. Dạ, niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng mà tâm ở cõi ta bà sống với tâm Phật thiền định, lẳng lặng tịch tịch thương yêu chúng sanh, từ bi hỷ xả, không để gì trong lòng hết, xả bỏ hết, không giận hờn ai chứ. Anh ấy muốn đi với ai anh ấy cứ đi, em đi tu bình thường, hết nghiệp, hết duyên, hết nợ, đường ai nấy đi, không sao chứ. Tình như mây khói, thấy trong lời của bài hát hả, tựa bài hát tình như mây khói, nên không có gì hết trơn ha. Do đó mà mình sống lặng lặng tịch tịch với cái tâm Phật, từ từ trí tuệ sẽ hiển bày. Tùy duyên mà niệm Phật, chứ không phải luôn luôn nào bắt ta phải niệm Phật đâu. Tiền có những ngành nghề ta đâu có niệm được đâu. Khi ngồi máy vi tính này mình đánh đâu niệm Phật được, nhưng mà mình làm đó, mình làm với tâm Phật. Làm tâm Phật là nghĩ tới chúng sanh mà làm. Ví dụ như bác sĩ đi chích người ta cũng phải với cái tâm Phật để cứu người cho bằng được, mà không nghĩ tới quyền lợi gì sau lưng hết, cứu người trước đi cái đã. Rồi mình làm xây dựng không nghĩ là ăn cát đá xi măng của người ta, phải làm cho công trình vững chắc trước cái đã. Tâm Phật á. Còn tâm ma nhảy vô bắt đầu nghe hai cây sắt tiện cây à, phải không? À, rồi tâm ma nhảy vô phải không? Cái nào thuốc có quyền lợi á, thì ra to nha. Chứ không nghĩ tới người ta hết là bệnh hay không. Thuốc nào mà có chào hàng, có trình dược viên đồ chào đó thì ra to rồi vô. Vô đề mục có thưởng. Mà biết thuốc đó sẽ không bằng thuốc kia đó, mà mắc hơn nữa dẫn ra. Quý vị tin không? Đó tâm ma nhảy vô đó. Quyền lợi cho mình đâu nghĩ tới người bệnh đâu. Nhưng mà tâm Phật á, người ta sẽ nghĩ tới cái người bệnh. Nên ở bên Nhật á, bữa năm trước thì đi Nhật có cái hay. Lên xe taxi, kêu taxi chạy, nó hỏi thầy đi đâu, thầy đã đi tới đó rồi. Nó là đâu cần đâu, cái này nè, anh lên cái xe điện nè, đi tới đó nó nhanh mà nó rẻ tiền, chứ đi taxi làm chi. Mà tài xế taxi nói vậy đó. À. Còn nhầm khi mình ở đây á, không biết đường, nó chạy vòng hồi tính quá trời nhiều tiền luôn, ai về lội bộ không có tới. Thầy đi Hà Nội thầy bị nè, đi Vsat năm 2008, cách đâu có cây số, nó chạy thầy gần buổi trời, chạy vòng là nó kiếm địa chỉ, ai nhà đâu. Mình mới suy nghĩ lại, nó ở đây mà sao nó không biết địa chỉ, thổ địa ở đây mà không biết địa chỉ. Anh thấy mình nói tiếng giọng Nam á, anh ra anh chạy vòng mình hồi muốn hết tiền nó mới tới, ai về đâu. À, tới chiều cái người quen chạy tự đó xẹt lại đâu chút xíu lội bộ cũng tới, thấy chưa? Nên cái đó, cái tâm mình nó có nghĩ tới người khác hay không, hay nghĩ tới quyền lợi của mình, nghĩ tới quyền lợi của mình tâm ma nhảy vô. Nên mình làm mọi cách để thiệt hại người ta, có quyền lợi mình thôi. Còn tâm Phật á là nghĩ tới quyền lợi của người khác mà hành sự, nghĩ tới cái tốt nhất cho mọi loài, mọi giới, mọi chúng sanh mà người ta hành sự. Nên vì lý do đó người ta có phước đó. Những cái nơi văn minh, nước văn minh ta có nhiều cái mình phải cần học. Nói gì không phải là mình xấu hết, không phải. Có những cái mình xấu, có cái mình rất tốt. À, chẳng hạn mình đi ra đường mình gặp người già cả bệnh tật ốm đau, mình sẵn sàng cứu giúp. Nhưng mà nước ngoài nó không có. Nó nhúng tay vô là nó bị phạm luật. Nên nó không nhúng. Ví dụ như cứu người phải là bác sĩ, không phải bác sĩ thì chết thôi chứ không dám cứu. Hiểu không? Tức là nó cũng có cái dở của nó, mình cũng có cái dở của mình. Nên cái dở của nó mình bỏ, không học, học cái hay của người ta. Hiểu không? Đi đâu cũng sắp hàng vậy nha. Rồi get like. Từ nhỏ tới lớn sắp hàng dài mình học người ta đó. Còn mình đi đâu chỗ nào chống chen lên trước. Hiểu không? Mình xẹt lên trước à. Ở công viên Lê Thị Riêng á, xe buýt mới vừa thắng lợi, nhảy lên ai nó nấy nó nhảy lên, nhảy lên, nghe cái bịch rớt xuống thấy bà già té xuống bật ngửa lên, già chen đấu nổi, mấy sinh viên thanh niên nó chen lên, bà già té gọi là bật lên bốn thay tay hai chân chổng lên ra luôn. Mình nhìn thấy cảnh đó ở bên mấy nước văn minh không bao giờ có. Ta nhường cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, ta nhường trước. Còn bệnh đây nảnh ai nấy lớn, tới bà già dặn đất luôn. Cái đó cái xấu đó, cái nào như xấu mình chịu à. Còn nào ta tốt mình học, còn nào xấu mình không học. Ví dụ bên nước ngoài á, lấy vợ lấy chồng nhân cơm bữa, lấy bữa trước qua sau ly dị, cái đó mình không học. Mấy chuyện đó mình không học. Con lớn là 18 tuổi nó ra ngoài, nó ở với nhau, nó không cần phải hôn thú gì á. Cái đó mình không học. Học cái hay của người ta thôi. Cái nào không hay truyền thống mình giữ, phải mắc gì mình học mấy cái đó. À, nên mình học có chắc lọc, có chọn lựa, cái nào hay học mà cái nào dở thôi. Còn mình cũng có cái hay của mình vậy, phải không? Chứ không phải mình chê, mình không chê, mình có cái hay của mình, nó có hay của nó. À, cái nào có hay của người ta mình học về, cái nào dở của mình bỏ đi, từ từ mới hoàn thiện, nó văn minh tiến bộ lên. Chứ không phải nói để mình chỉ trích ai, không có chỉ trích đây. Thấy nào hay mình học mà. Tại kiến thức của nhân loại là mình học nhân loại à. À, nhân loại có gì hay mình học. À, đem về cái mình dạy cho con cháu mình nó theo cái hay đó. À, cái nào dở đừng học, còn cái nào cũng dùm dở mình lội ra, cái nào hay bảo tồn vậy thôi, thì nó mới phát triển đi lên ra trở thành tiến hóa, mới có văn hóa, mới tiến hóa lên. Nhưng phải trải qua nhiều năm nhiều tháng, nhiều người cùng chung tay góp sức thì mới trở thành cái hay được. A Di Đà Phật. hỏi quý vị tặng vài phần quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì vậy? Một sự trang nghiêm phẩm hưởng mấy bạc chi tu chúng ta là kính tạc là lúc giảng sư con bác danh tình độ xin trả lời câu hỏi từ nhà hôm nay đề tài là ba giải bằng sao anh nhận đời cho nhà bác tay. Ai chỉ cần giơ tay lên nói một dạng giảng sanh thôi là được tặng quà. Nếu mà niệm Phật tương tác hòa giải phiền não trong tâm, mình hóa giải tất cả những điều tham sân si trong tâm mình và mình tin sâu niệm Phật thì mình được bản thân về. Vậy anh chị làm cho nhà bác tay người tin sâu để chúng ta niệm Phật có đầy đủ lòng tin, nhưng mà câu niệm Phật tác ý cõi ta bà này để diệt trừ đi những cái phiền não, lặng đi vọng niệm mà thanh tịnh thân khẩu ý. Tặng phần quà, đây có cái câu hỏi là có gì hỏi A Di Đà Phật, con phát tâm ăn chay rồi nhưng phải nấu thức ăn mặn cho gia đình, đi chùa thì các chùa tụng kinh khác nhau, chủ nhật con đi trì chú đại bi ở đạo tràng này, sau đó lại Phật, như thế có được gọi là chuyên không ạ? Còn đó tu theo pháp môn tịnh độ, gia đình con có đứa con trai và chồng con, hai cha con không hợp nhau, cứ làm trái ý và ghét nhau, con thì không chuyển hóa được cho hai người đó, xin thưa thầy con phải làm gì? Có hai ý. Cái thứ nhất á là cái vị này ăn chay rồi mà nấu đồ ăn mặn được không? Được ạ. Tức bình thường thôi, tức là ta ăn chay vẫn nêm nếm bình thường cho người ta ăn, nhưng mà đừng có ăn thử thôi à. Nêm thì được nhưng đừng có ăn thử. Chứ nêm mà mất mấy cục chả giò rồi của người ta là không được. Còn nêm cho nó mặn ngọt đạt rồi thì được, nấu ăn thoải mái, nấu để người ta phục vụ người ta thoải mái, còn mình này vẫn ăn chay. Đó được, không có sao hết. Cái thứ hai nữa là đi mỗi chùa tụng kinh khác, rồi tụng chú khác. Như vậy có gọi là xen tạp hay không? Thực ra xen tạp là chỗ pháp tu của mình á, mình tu bên đây mình nhảy bên kia, còn mình tu một lòng tu tịnh độ thì các pháp đó hỗ trợ cho tịnh độ thì không gọi là xen tạp. Nhưng nếu chúng ta nhảy bên thiền, nhảy bên tịnh, nhảy lung tung không biết tu theo pháp gì hết, không có cái tâm nguyện vào một điểm duy nhất thì đó gọi là xen tạp. Còn đây chúng ta là nguyện về niệm duy nhất của thế giới Đức Phật A Di Đà, sống được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương, tụng chú trì kinh, tất cả các bài kinh bài chú gì ta hồi hướng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta cầu giảng sanh làm then chốt thì không thể gọi là xen tạp. Tuy nhiên nếu mình bị bệnh tật mà ung thư hay gì mà không còn trị được, rồi mình già cả không còn đi đứng được, thì nên niệm Phật mà thôi, đừng có xen vào cái nào khác để nó dễ dàng tu tập nha. Còn nếu mình còn mạnh khỏe có thể tu nhiều cái khác nhau, nhưng lấy niệm Phật làm gốc, các cái khác để hỗ trợ cho niệm Phật, hồi hướng cho niệm Phật là được. Cái thứ ba nữa là hai cha con trong gia đình quan gia trái chủ hay ghét nhau, cự lộn với nhau, mình thì không có tâm hòa giải được, mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ, rồi mình hết lòng khuyên răn, một ngày nào đó hai cha con sẽ nhìn nhận ra vấn đề nha. Chứ còn mình không có khả năng đó, tại quan gia trái chủ chưa có giải quyết được tâm qua quán hận thì không thể mà đạt được kết quả tốt ha. A Di Đà Phật. Tặng cho ai hỏi câu này một cái phần quà, chắc ta kết thúc ở đây. Con thực hiện niệm Phật để cầu vãng sanh, nhưng mà con đặt trong cái cuốn niệm Phật sáng pháp của Hòa Thượng Thiện Tăng thì ngài nói là nếu chúng ta mục đích là để vãng sanh, nhưng nếu có những Phật tử hay là những người mà niệm Phật chỉ để cầu những phước báo cứu lợi nhân của cuộc đời thường đó, ví dụ cầu được sung sướng giàu sang phú quý vân vân, thì như vậy là trái với bản hòa của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng con thường ngày khi mà niệm Phật xong thì chúng con cũng có hồi hướng cầu xin những điều như vậy cho gia đình, cho tập nhân, thì như vậy có trái với bản hòa của Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh hay không? A Di Đà Phật. Trong Hòa Thượng Thiền Tâm á, ngài nói nếu mà chúng ta niệm Phật không có mục đích cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà niệm Phật cầu bệnh, rồi niệm Phật cầu phước, rồi niệm Phật cầu cái gì đó, thì trái với bản hoài của chư Phật thì đúng rồi. Chư Phật lập ra cõi tịnh độ, chúng ta tu giảng sanh gì đó để tu, để đắc pháp chứ là phải tu để được phước báo. Đó là trái bản hoài của chư Phật. Nhưng khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tu tập theo pháp môn tịnh độ, thì là chúng ta có cầu giảng sanh không? Nếu có cầu giảng sanh đâu có trái bản hoài. Nhưng mà khi mà chúng ta nguyện để hồi hướng cho ai đó là tâm Bồ Tát của mình thôi, chứ đâu phải là mình tu cái nguyện đó là cái tu của mình. Chừng nào cái nguyện đó là cái tu của mình mới trái bản hoài chư Phật. Mà cái tu của mình là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà làm phước báo công đức gì đó, mình hồi hướng lại cho tất cả pháp giới chúng sanh, người thân của mình, thậm chí do mình luôn nữa, thì cái đó cũng không phải trái với bản hoài. Mục đích mình tu không phải là cái đó. Mục đích mình tu cầu giảng sanh, nhưng mình làm phước để mà mình hồi hướng đó là cái phụ thôi. Thì đó không thể là trái bản hoài. Nếu chúng ta không cầu giảng sanh mà mình lấy cái phụ đó thành cái chính mới là trái bản hoài của chư Phật. Còn cái này tâm Bồ Tát của mình muốn hồi hướng phát giả chúng sanh, tâm mình là tâm rộng lớn, không phải là mình làm riêng cho mình muốn hồi hướng cho mọi người, thì đây là tâm tốt, tâm Bồ Tát. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng là Bồ Tát, mà Bồ Tát bất khối vi bạn lữ, nên đó là cần thiết. Mình nghĩ với mọi người, san sẻ với mọi người từ phước báo công đức cho nó món ăn đồ mặc ở tại thế gian này, thì cái đó là một việc tốt của người tu tập, chứ không có trái bản hoài. Mà cái cuối cùng chúng ta tu tập là cầu giảng sanh thì đúng với bản hoài chư Phật rồi. Còn các cái phụ đó là tùy duyên mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. A Di Đà Phật.